Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 631. Thần cung, là tiên nước tu sĩ tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau. Cơ hồ người người đều có thể mở ra thần thông dị tượng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, hội tụ bọn hắn toàn bộ đại đạo cảm ngộ cùng nắm giữ pháp tắc áo nghĩa. Tại thiên đạo cảm ứng xuống, tự động tạo ra, cho nên có được các loại thần bí khó lường uy năng. Tiên thuật cùng thần cung, chính là người thí luyện tại cùng tiên quốc tu sĩ lúc chiến đấu. Nhức đầu nhất hai dạng đồ vật, câu chuyện lấy nói là cơ hồ, mà không phải xác định nói tất cả tiên nước tu sĩ đều có dị tưởng. Là bởi vì tiên quốc con đường, tu khí, nguyên. Hồn tam cung, phân biệt đối ứng người hạ, trung, thượng ba cái đan điền, tiên quốc bên trong, thiên phú tuyệt hảo người phần lớn tam cung đồng tu, bình thường chọn môn học hai cung, cực kém chuyên tu nhất cung, mà thần cung dị tượng đang tu luyện nguyên cung lúc mới có thể sinh ra. Cho nên tự nhiên không phải người nào đều có, chỉ bất quá bởi vì thần cung tầm quan trọng cùng cường hãn. Cho dù chỉ tu nhất cung người, cũng phần lớn trong tu luyện đan điền, cho nên tiên quốc tu sĩ bên trong, không có thần cung dị tượng tu sĩ ít càng thêm ít. Nhưng ngược lại, người thí luyện bên này, tuy nhiên tại thăng nhập tầng thứ 8 thỏa mãn một ít điều kiện về sau, cũng có cơ hội sinh ra cùng loại chiến văn dị tượng, nhưng lại nhân số thưa thớt, xác suất không đến 1/5. Chỉ có căn cơ hùng hồn, thiên phú cao tuyệt hoặc cơ duyên thâm hậu người mới có cơ hội thu hoạch được loại này cường đại gì. Tượng, bởi vậy tại nhiều khi, thần cung dị tượng đều biết trở thành tiên quốc tu sĩ cùng người thí luyện lúc chiến đấu một cái ưu. Thế, thời khắc này Tần Trường Phong cũng không thể không đối mặt với đối phương dị tượng công phạt. Chỉ thấy giữa thiên địa, giống như là đột nhiên lâm vào một mảnh trắng xóa, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là băng tuyết, cái này từ linh giới phong ấn đi ra tiểu thế giới. Trong nháy mắt đã là ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, tuyết lớn đầy trời, từ thương thiên phía trên chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, nhìn lại như thế mỹ lệ thoải mái, thậm chí để cho người say mê. Nhưng này mỹ lệ bên trong lại chất chứa kinh khủng sát cơ. Mỗi một phiến bay xuống bông tuyết không chỉ có cũng như đao kiếm đồng dạng sắc bén. Trong không khí phát ra duệ khiếu thanh âm, sau khi rơi xuống đất, càng là tản mát ra phía trước đạo kia tiên thuật liệt vũ hàn khí. Nhẹ nhàng đụng một cái, liền ngay cả thần kim chế tạo tường thành đều bị đóng băng nứt vỡ vỡ nát. Trong nháy mắt hình thành một cái hố to, chớ nói chi là phổ thông chiến sĩ rồi, loại này không cần tận lực ngưng tụ cùng điều khiển, không khác biệt phạm vi bao trùm, lại cơ hồ vô cùng vô tận công kích đủ để một chút tầng thứ 8 người thí luyện không cách nào đặt chân, nhưng nghĩ muốn dùng cái này đến xúc phạm tới có hoàng tuyền chiến giáp hộ thể Tần Trường Phong. Liền muốn nhiều lắm. Tần Trường Phong đem cửu long thương vác lên vai, giả trang ra một bộ chẳng thèm ngó tới lại không kiên nhẫn dáng vẻ tùy tiện nói. Huy, điểm ấy hàn khí cho ta trừ hỏa đều không đủ. Dứt khoát một chút, đừng cả những thứ này hư đầu ba não vô dụng rồi. Một chiêu phân thắng thua. Hắn ngược lại là muốn mượn cơ hội này hiểu rõ hơn một chút tiên quốc tu sĩ. Dù sao lần trước tại Thục Sơn Thế Giới, hắn và tinh vệ tiên tử có ăn ý chạm đến là thôi. Đều không làm thật, huống chi khi đó hắn còn không có tu luyện ra nguyên thần. Chiến lực kém xa hiện tại, đoán chừng cũng không có biện pháp bước ra tinh vệ bản lĩnh thật sự. Bởi vậy bây giờ thật là một cái thăm dò tiên quốc hư thực cơ hội tốt. Chỉ bất quá hắn phủ xuống phương thức hạn chế hắn chỉ có thể dừng lại 15 phút. Không có thời gian cùng Tam Sư Huynh tiếp tục hao tổn nữa rồi. Ta nói lại lần nữa, ngươi hôm nay không có cơ hội còn sống rời đi. Tam sư huynh bằng cửu thoại âm rơi xuống, thân thể lại tại hướng về sau hướng lên tung bay rời xa Tần Trường Phong. Một cái chớp mắt, liền tại đầy trời băng tuyết bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tần Trường Phong lại ngược lại cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác đang tại cấp tốc giáng lâm. Chợt chỉ thấy những cái kia nguyên bản không có kết cấu gì bay xuống bông tuyết đột nhiên dựa theo quỹ đích đặc biệt ngưng tụ, trong chốc lát liền tạo thành lít nha lít nhít vô số cái gương, không biết xếp thành một cái gì đại trận, đem Tần Trường Phong vây vào giữa. Ngoại trừ đỉnh đầu bên ngoài, trái phải trước sau phía dưới toàn bộ bị băng kính phong kín, cho dù đỉnh đầu cũng không phải là lỗ hổng, mà là tận lực chừa lại tới, bởi vì chẳng biết lúc nào, toàn bộ bầu trời vậy mà đều bị hàn băng bao trùm, biến thành một mặt to lớn vô cùng thiên kính. Trên trời dưới đất, vô số mặt băng kính bên trong, chiết xạ ra vô số đạo Tần Trường Phong thân ảnh, trước mắt xem ra tựa hồ không có nguy hiểm gì, nhưng Tần Trường Phong lại càng thêm cảm thấy bất an. Nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Thấy cảnh này, áo trắng cùng tóc đỏ nam tử chuyện này đối với cá mè một lứa cười lạnh. Tam sư huynh thần cung lấy băng tuyết vì biểu hiện tướng, con đường ánh sáng làm hạch tâm, một khi bị lâm vào, liền xem như bọn hắn cái gọi là thiên vương cũng không nhất định có thể thoát khốn. Hắn một cái nho nhỏ quân chủ vậy mà cũng dám lãnh hội bị chôn sinh sinh mài chết là kết quả duy nhất. Đúng vậy, trừ phi hắn có thể từ vừa mới bắt đầu liền đánh vỡ thần cung. Nếu không mặc dù có ngập trời thần thông, cũng chỉ biết ngược lại trở thành mai táng phần mộ của mình. Hai người lời nói cũng không thể ảnh hưởng đến chiến đấu. Giờ phút này chiến trường địa phương khác, vậy mà tất cả đều đã an tĩnh lại. Tất cả mọi người tại ngóng nhìn, chuẩn bản chứng kiến ma vực cùng thông thiên tháp thiên kiêu cuộc chiến. Không hề nghi ngờ, băng cửu cùng Tần Trường Phong đều có thể trở thành đều tự một phương thiên phú đại biểu. Tần Trường Phong, đấu chiến chi vương, tên gọi có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng sáu tháp bài vị chiến, hắn liên tục đánh bại Họa Sư Hầu, Tam Diện Hầu, Cửu Thiên Hầu, chờ đến bản thân hắn thông thiên tháp cùng cảnh đỉnh cấp cao thủ, thật sự rõ ràng đã chứng minh chiến lực của mình vô song. Cùng cảnh bên trong, sẽ còn tái xuất nói khiêu khích hắn người đã là Phượng Mao Lân Giác, cơ hồ tuyệt tích rồi. Cũng chỉ có hư vương loại này ở trên cảnh giới bao trùm cự đầu, còn có tư cách hơn nữa có tâm tư làm như vậy. Mà lúc này đồng dạng tại thiên không ngắm nhìn hư vương, tự nhiên đã nhận ra Tần Trường Phong cùng cái khác hai tôn cự đầu cùng một chỗ chờ đợi kết quả của trận chiến này. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ, bởi vì ma vực bên kia cũng đồng dạng có đỉnh cấp cự đầu đang xúc thế chờ phân phó. Bọn hắn nhúng tay chỉ biết khiến cho lẫn nhau ở giữa đại chiến. Siêu, siêu, siêu. Ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó chiến đấu chân chính trong nháy mắt bộc phát. Khoảng cách Tần Trường Phong chung quanh quang kính bên trong, đột nhiên hàn quang lấp lóe, như mưa to mưa như chút nước, vô tận băng tiễn bắn ra, trong nháy mắt đem hắn thân ảnh bao phủ. Tần Trường Phong giơ súng quét ngang, lại phát hiện những thứ này băng tiễn vậy mà cũng không phải là thực thể, mà là quang tiễn. Còn có cực hàn chi ý, tử vong ma hải triển khai, sóng lớn ngập trời, đem hết thảy băng quang lạnh mũi tên toàn bộ đập nát. Nhưng cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề, bởi vì kia quang tiễn căn bản liền không biết đình chỉ. Hơn nữa cho dù Tần Trường Phong đánh nát phụ cận băng kính, trên bầu trời bay xuống bông tuyết rất nhanh lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Đáng sợ hơn là theo Tần Trường Phong xuất thủ công kích, những cái kia băng kính bên trong chiếu rọi thân ảnh của hắn, sau đó bóng người ở bên trong vậy mà hóa quang đi ra, hướng hắn đánh giết mà đến. Thân hình hình dạng thậm chí trong tay chiến thương cũng không có không giống nhau như đúc. Tần Trường Phong đem long thương tản ra, triệu hoán chân long công kích, lại phát hiện những cái kia băng kính bên trong thân ảnh. Đồng dạng có thể triệu hồi ra nhìn lên tới giống nhau như đúc quang long. Liền thần thông kỹ năng đều có thể phục chế. Tần Trường Phong giờ mới hiểu được đạo này, băng tuyết vô cực kính vạn kính thiên, dị tượng chân. Tướng, rõ ràng chính là bằng cửu ngoại trừ băng xương pháp tác bên ngoài. Còn lĩnh ngộ phổ biến cho rằng mạnh hơn quang chi pháp tác. Cho nên đạo này dị tượng bên trong, băng tuyết chỉ là ngưng tụ tấm gương vật dẫn cùng biểu tượng. Chân chính sát chiêu là quang ảnh. Vô luận Tần Trường Phong làm ra cái gì công kích, kia băng kính bên trong bóng người đều biết đánh ra công kích giống nhau. Mặc dù uy lực so sánh với hắn tự thân thi triển có chỗ không kịp, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Thậm chí băng kính lẫn nhau chiết xạ bóng người đều có thể đánh ra quang ảnh. Cho dù Tần Trường Phong đình chỉ bất luận cái gì công kích, để băng kính không cách nào chiết xạ, cũng không phải liền gối cao không lo rồi. Bởi vì cái này dị tượng chủ nhân sẽ trốn ở từ nơi sâu xa triển khai công kích, để hắn không thể không ra tay. Mặt khác, băng cửu thi triển công kích phương thức cũng cực kỳ quỷ dị. Hắn cũng không phải là trực tiếp ra tay với Tần Trường Phong, mà là thông qua vô số băng kính chiết xạ về sau, mới đưa công kích đánh về phía Tần Trường Phong, khiến cho Tần Trường Phong cho dù muốn đem hắn tìm ra, cũng phi thường gian nan. Cái này dị tượng chẳng những đóng băng hư không, càng làm cho hắn đã trở thành tiểu thế giới này thiên đạo đồng dạng. Vô hình vô tích, khó mà truy tung. Cứ như vậy, Tần Trường Phong phảng phất lâm vào tuần hoàn ác tính vòng lẩn quẩn. Trừ phi hắn bại lộ càng nhiều át chủ bài, nếu không chỉ bằng vào tử vong chi thảo nguyên thần cùng ngoại nhân đã biết mấy loại kỹ năng, gần như không khả năng. Mà cái này cũng chính là bằng cửu tại tiên quốc bên trong có thụ mong đợi trọng yếu nguyên nhân một trong ngũ hành tông đệ tử. Ngoại trừ nhất định sẽ lựa chọn ngũ hành pháp tắc bên trong một loại nào đó tu luyện bên ngoài, phần lớn sẽ còn tu luyện chí ít một đạo cái khác pháp tắc, cũng đem cả hai kết hợp, làm cho sinh ra huyền diệu biến hóa, uy lực đại tăng. Nhưng giống bằng cửu như vậy, đem băng cùng riêng này hai loại pháp tắc kết hợp đến như vậy hoàn mỹ, siêu việt vô thượng pháp tắc, lại ít càng thêm ít. Cho nên thiên phú của hắn cùng tiềm chất, có thể ở toàn bộ tiên quốc vương cảnh tu sĩ bên trong sắp xếp thứ 10. Theo thời gian trôi qua, vẻn vẹn không tới một phút, Tần Trường Phong liền hoàn toàn bị vô cùng vô tận công kích vờn quanh. Có bằng cửu chiết xạ tới, cũng có chính Tần Trường Phong kính tượng đánh ra tới, hoàn toàn bằng vào hoàng tuyền chiến giáp hùng hồn phòng ngự mới sinh sinh đỡ xuống. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, tiếp tục như vậy nữa không bao lâu, làm công kích đạt đến một cái điểm tới hạn về sau, hoàng tuyền chiến giáp cũng nhất định sẽ có bị công rách nát thời điểm. Khi đó Tần Trường Phong liền thật sự muốn cực kỳ nguy hiểm rồi. Phong thành bên trong, Phiêu Nhữ, Chu Chỉ Nhược, Ade cùng Poaka bốn người vẫn còn thần sắc chấn định. Dù sao biết rõ Tần Trường Phong lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt không chỉ tử vong chi nhất đạo. Hắn ẩn tàng đến bây giờ nhất định có hắn dụng ý. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể phát sinh vì ẩn giấu thực lực liền đem chính mình cho đùa chơi chết kỳ hoa sự tình. Trừ bọn hắn bên ngoài, trong thành bất kể người khác là người thí luyện vẫn là chiến sĩ thông thường hoặc là trên bầu trời. Mặt khác hai cái cự đầu cũng nhiều ít có mấy phần chờ đợi Tần Trường Phong có thể nghịch truyền. Dù sao trong bọn họ tuyệt đại đa số cùng Tần Trường Phong đều không có ân oán. Đứng tại cùng một trận doanh trên lập trường, tự nhiên không hy vọng Tần Trường Phong thua. Chuyện này đối với toàn bộ phong thành chiến cuộc không có tính quyết định ảnh hưởng. nhưng quan hệ đến tất cả mọi người mặt mũi. Dù sao kia Tam Sư Huynh đã tải đi qua 7 lần cùng người thí luyện cùng cảnh cao thủ một đối một. Trong chiến đấu thắng 6 lần rồi, nếu như lần này ngay cả gần nhất Thanh Uy Cực Thịnh Tần Trường Phong đều bị đánh bại, đó chính là toàn bộ Thông Thiên Tháp một phương thất bại. Hết thảy người thí luyện đều thế tất yếu trên mặt tối tăm. Nếu như thắng, tự nhiên là cho hết thảy người thí luyện tăng thể diện. Về sau lại đối đầu ma vực tu sĩ lúc đánh pháo miệng trào phúng lúc thức dậy đều biết càng có niềm tin. Lui vạn bước nói, dù chỉ là quét quét nhuệ khí của đối phương, tăng lên phe mình sĩ khí, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.